vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 1334 nhằm vào họ Liễu nữ tu sóng ngầm kích động. Không có biện pháp, bọn họ đối Liễu Vân ra tay, vẫn luôn đều vô cớ xuất binh, hơn nữa Liễu Vân danh vọng rất cao. Lại không có làm sai cái gì, ngược lại làm không ít có lợi cho người khác khẳng khái sự, vô luận là thực lực công tích. Vòng vô số phấn, có thể nói, Vân thủ tịch fan trải rộng toàn bộ đại vũ trụ, cho nên, từ kiếp trước bắt đầu, bọn họ cũng chỉ có thể đang âm thầm tính kế Liễu Vân, mới có sau lưng cắm đao đại sự nhi, đáng giận bọn họ cung cấp như vậy nhiều tiện lợi. Cuối cùng cũng không có thể làm chết Liễu Vân, ngược lại làm nàng đã trở lại, nhất khủng bố chính là. Cũng không biết để lại cái gì thủ đoạn, trở về bất quá trăm năm, thế nhưng liền trở lại càn khôn cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy, nếu không phải mọi người đều nhìn. Phi thăng thiên kiếp càng là vô số đôi mắt thấy, không chừng còn tưởng rằng Liễu Vân không trùng tu đâu. Trước kia Liễu Vân điệu thấp, bọn họ ngược lại có thể không kiêng nể gì động thủ, hiện giờ Liễu Vân đột nhiên không điệu thấp, quang minh chính đại ở bên ngoài sát sao trời thú, phía sau màn người ngược lại bó tay bó chân, không dám nhúc nhích, họ Liễu đối thế cục nhạy bén độ vẫn là như vậy đáng sợ, thật là kỳ quái. Nàng liền một giới nữ tu, vì sao ở chiến đấu phương diện có như vậy cao thiên phú? Như thế làm thấp đi, phần lớn nguyên với mãnh liệt ghen ghét, khả năng cùng nàng cộng sinh hệ thống có quan hệ. Đừng quên, thần cấp, lại là chiến phụ song tu cộng sinh hệ thống. Toàn bộ đại vũ trụ thế giới đều số không ra mấy cái, được rồi. Còn không phải là đỏ mắt nhân ra cộng sinh hệ thống sao? Người phải có bản lĩnh bắt lấy người, đem cộng sinh hệ thống được đến tay. Cũng không ai ngăn cản ngươi dung hợp, đúng vậy, ghen ghét có ích lợi gì? Có bản lĩnh giải quyết hiện tại vấn đề. Trước kia chúng ta ở trong tối, nàng Minh, cái gì cũng không biết còn không có đem người giết. Hiện tại, không biết nàng biết nhiều ít, còn có rảnh tại đây ghen ghét. Họ Liễu nữ nhân trả thù lòng có rất mạnh, không cần ta lặp lại đi. Chính là... Trước kia không biết liền tính, hiện giờ liền tính không biết toàn bộ, cũng khẳng định đoán được âm thầm có địch nhân, làm nàng chuyển thế trùng tu, thiên phú giáng cấp, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, trở về không đến trăm năm liền khôi phục đến càn khôn cảnh. Liền tính thiên phú giáng cấp, cũng hàng đến không nhiều lắm mới đúng, chẳng lẽ liền bởi vì hàng đến không nhiều lắm. Liễu Vân liền sẽ đem chuyện này bóc qua. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc, rất rõ ràng biết không có khả năng, không trả giá đại giới, Liễu Vân sẽ không thiện bãi cam hưu. Trả giá đại giới, bọn họ lại không cam lòng, huống chi làm ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ mục đích không đạt thành, lại như thế nào cam tâm? Cũng đừng nghĩ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Trừ phi các ngươi tự nguyện trả giá cũng đủ đại giới. Khiêng hạ sở hữu sự, ha ha, không chết không ngừng mà thôi. Sợ nàng sao, mơ tưởng làm ta thỏa hiệp bối nồi. Đánh là được, thiên phú giáng cấp không nhiều lắm. Rốt cuộc là hàng, sự tình quan thiên phú. Các ngươi ai lại nguyện ý hòa đàm. Cho nên, thảo luận này đó không có ý nghĩa. Họ Liễu sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới. Chúng ta thật sự phải bị động chờ sao? Đúng vậy, đại gia liên thủ đối phó Liễu Vân. Vốn dĩ liền các có các mục đích. Hiện tại hẳn là thương lượng chính là như thế nào hóa bị động là chủ động, nói chính là. Lại thảo luận phía trước sự không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sớm đã không chết không ngừng, đúng vậy. Đại gia liền không nghĩ tới sao? Liễu Vân tu luyện nhanh như vậy, hiện tại lại không động thủ, chẳng lẽ phải đợi nàng tiếp tục đi lên trên? Lời này vừa ra, mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, thật sự chát trúng rất nhiều người trái tim. Đây là một cái không ấn bài lý ra bài nữ tu. Hằng ngày hoàn toàn không có logic đáng nói. Sở làm việc, sở trải qua đồ vật, căn bản không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Không đến trăm năm liền càn khôn cảnh. Bình thường tới nói, nhân gia từ tinh vừa đến tinh nhị, khả năng đều không chỉ trăm năm. Thật muốn trong vòng trăm năm đột phá, khả năng còn muốn nâng lên tới kêu hai câu thiên tài, liền tính kiếp trước tu quá một lần. Tốc độ này cũng giống như bóp lấy vô số người trái tim, ai dám bảo đảm tiếp theo cái trăm năm Liễu Vân sẽ không từ càn khôn cảnh lên tới thánh tôn đi. Liền tính đến không đến thiên đạo thánh ấn, nhưng có thánh tôn thực lực, bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nói đến này phần thưởng, mọi người đều minh bạch, lúc này không ra tay, khả năng liền không cơ hội. Hiện giờ Liễu Vân ở sao trời thú địa bàn điên cuồng trưởng thành, đã không rảnh lo suy đoán Liễu Vân có phải hay không người nào đó nhận định tham gia đánh cuộc. Người được chọn, này đã là bọn họ cuối cùng cơ hội, chờ Liễu Vân lại trưởng thành, trả thù liền sẽ buông xuống. Bọn họ thắng mặt tựa hồ cũng không lớn, mỗi người yết hầu đều dường như bị đàm dính ở giống nhau. Nhất thời không mở được miệng, không biết nói cái gì, một cổ chua xót không ngừng cuồn cuộn. Bọn họ cái này nhằm vào Liễu Vân Liên Minh thành lập thật sự là kỳ diệu. Lúc trước đều ở nhìn trộm Liễu Vân trong tay mỗ dạng đồ vật, hoặc là nào đó tương quan công việc, sau lại bất chi bất giác liền ghen ghét, có thù oán cũng gia nhập tiến vào nhân mạch, nhưng thật ra càng ngày càng quàng. Bố cục không biết bao lâu mới không làm Liễu Vân phát hiện, tìm được đối nàng xuống tay cơ hội, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng xuống tay người chưa cho lực. Như vậy tốt cơ hội cùng hoàn cảnh, thế nhưng làm Liễu Vân thần hồn chay, còn thành công chuyển thế trùng tu. Thời gian dài như vậy không bị tìm được, hiện tại ngẫm lại đều tới khí, đáng tiếc. Những người này không biết, bọn họ ngàn chọn vạn tuyển cơ hội, ngược lại là Liễu Vân sinh cơ, nguyên nhân chính là vì bọn họ ở tuyên cổ đại lục động thủ. Không biết đó là Liễu Vân sinh ra nơi, cho nên mới có cơ hội đào tẩu, cùng lúc đó lưu lại chờ đợi Liễu Vân ý thức kích hoạt rồi thần bí bản đồ cùng cửu đỉnh, thành công đem Liễu Vân chuyển thế dấu vết hoàn toàn ẩn nấp. Nếu biết các loại nguyên nhân Liễu Vân còn có này phiên tạo hóa, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở lúc ấy làm người động thủ. Tất nhiên mặt khác cấp Liễu Vân tuyển cái nơi táng thân, như vậy vừa thấy sự tình thật sự đã rất nghiêm trọng. Nếu hiện tại giải quyết không được họ Liễu, chúng ta liền tan, từng người nghĩ cách tự bảo vệ mình đi. Cho nên đại gia còn có cái gì che giấu thủ đoạn đều dùng đi, đã không cho phép chúng ta ẩn giấu, đều dùng, nói không chừng còn có thắng lợi cơ hội. Chẳng sợ làm nàng ở trùng tu một lần, chúng ta cũng còn có nhiều hơn cơ hội. Đúng vậy, hiện tại còn không cần, liền phải nện ở trong tay, khả năng không cơ hội dùng. Như là này loại, mỗi người đều nói, một đám người đáy lòng tự nhiên liền có so đo, rất nhiều tay chân đều là năm đó bày ra, ở Liễu Vân mất tích mấy năm nay, cũng bố trí một ít, khả nhân đều không ở, rốt cuộc không có nhiều ít cùng Liễu Vân có trực tiếp quan hệ, không có biện pháp. Ai làm Liễu Vân cho tới nay đều là cái độc hành hiệp, không có gia tộc, không có bái sư môn, bằng hữu nhìn như không ít, nhưng giống như đều là hời hợt chi giao, muốn từ Liễu Vân bên người người xuống tay đều không quá hành. Bất quá, nếu đều bố trí, thật sự không cơ hội bắt đầu dùng kia nhiều sốt ruột a. Nếu là cuối cùng thắng, phòng ngừa chu đáo là một loại chiến thuật, lo trước khỏi họa. Nhưng nếu là cuối cùng bại, thủ đoạn còn không có dùng, có thể đem chính mình nôn chết. Mà hiện tại, bọn họ không có ngăn chặn Liễu Vân trưởng thành thủ đoạn, chỉ có thể nhìn Liễu Vân tăng lên. Thất bại bóng ma đã bao phủ lên đỉnh đầu, còn muốn che giấu thủ đoạn, đó chính là ngu xuẩn. Trận này hội nghị làm phía sau màn mọi người kiên định chạy nhanh đối Liễu Vân ra tay quyết tâm. Sấn hiện tại, Liễu Vân tu vi cảnh giới còn không có đặc biệt cường thời điểm, kết quả là ở tinh võng náo nhiệt phi phàm, không ít phen khẩu chua bút phạt không biết tên địch nhân thời điểm. Nhằm vào Liễu Vân sóng ngầm đã kích động lên. Hết chương.